Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Những cửa hàng trên đường Nguyệt Hà này là nơi mà nhiều dong binh cùng người mạo hiểm trung thấp thường lui tới. Những người có thể mua được linh vũ khí thường là rất ít. Thế nhưng võ sĩ nào không khát vọng mình có một vũ khí cường hãn nhất? Một kiện vũ khí tốt đối với võ sĩ, nhất là những dong binh hay người mạo hiểm luôn chiến đấu giữa biên giới cái sống và chết mà nói. Nó quá mức trọng yếu. Những võ sĩ này tận mắt nhìn thấy Hàn Phi biểu diễn uy năng của xí hỏa. Không ít người ước ao hoặc thầm mắng Võng Sâm lấy được một tiện nghi lớn. Hiện giờ nghe được Hàn Phi biểu thị tiếp nhận đơn đặt hàng linh vũ khí. Rất nhiều người mắt đều xanh cả lên rồi. 3.500 đồng vàng. Đây tuyệt đối là giá cả của linh vũ khí thanh đồng thượng phẩm. Nhưng mà xí hỏa có thể so với linh vũ khí cấp bạch ngân mà nói. Nó không chỉ là thượng phẩm, là siêu phẩm trong siêu phẩm, giá trị này tuyệt đối đáng giá. Nhưng mà đánh tiếp chính là, tuy rằng biết vật này có giá trị nhưng cũng không có mấy võ sĩ ở đây có thể mua được với giá này. Thánh kinh đế đô võ sĩ khắp đường nơi nào cũng có. Cơ hội cạnh tranh cũng lớn. Những võ sĩ trung đê giai thường xuyên sinh hoạt cũng không dễ dàng. Một lần lấy ra nhiều tiền như vậy cũng quá khó khăn. Người đặt đơn hàng đầu tiên cũng không phải là một võ sĩ, mà là một ông chủ khác của Lâm Ký Võ Phô ở ngay bên cạnh nhà Hàn Ký Võ Phô. Trận náo nhiệt vừa rồi đương nhiên đều hiện lên trong mắt hắn. Hàn Phi nói rõ ràng, hắn lập tức chạy tới khẩn cấp nói rằng, cháu ngoại Hàn gia, ta có thể mua một thanh không? Chính là xí hỏa kiếm đó. Theo lý thuyết người cùng ngành thì không nên như vậy. Ông chủ Lâm Ký làm đối thủ nên không có lý gì đi mua hàng của. Thế nhưng ông chủ này bình thường quan hệ với Hàn Thành Nghiệp cũng không tồi. Thứ hai hắn cũng là một người phi thường khôn khéo đi. Trong mắt hắn xem ra, linh vũ khí cấp thanh đồng cường đại như xí hỏa cho dù bán được 5.000 đồng vàng cũng không phải vấn đề gì. Định lấy qua tay đầu cơ trục lợi một phen, một lần kiếm tiền cũng bằng hắn tân tân khổ khổ mở cửa hàng cả năm. Nhưng mà hắn quên mất, nếu làm cho Hàn Ký Võ Phô có danh tiếng, tiếp theo vị tất đã có giá như vậy. Đồng thời hắn càng cảm thấy Hàn Ký Võ Phô hiển nhiên đã có một sang sư cao giai cho chính mình rồi. Cho nên mới có hang tốt như vậy, sợ rằng sau này không có khả năng theo chân bọn họ cạnh tranh vũ khí nữa. Hiện giờ nịnh bợ mới là không có chỗ hỏng. Nếu không phải thực lực của hắn cũng có hạn, bằng không không chỉ nói 10 kiện, 10 đơn đặt hàng hắn đều muốn lấy cả. Chuyện linh vũ cửu thiên ông chủ Lâm Ký thông minh, những người nhà khác cũng không phải ngốc, thấy cử động của hắn lập tức hiểu ra nhiều. Chỉ cần người có tiền lập tức vây quanh nói, cháu ngoại Hàn Di, ta cũng muốn một kiện, ta muốn xí hỏa kiếm. Trong đám võ sĩ thì chủ tu hỏa hệ là tối đa. Linh vũ khí hỏa hệ được hoan nghênh nhất, 3.500 đồng vàng lấy một thanh xí hỏa kiếm. Chính là buôn bán rất lời rồi, ai mà không đỏ mắt chứ. Thấy mấy ông chủ cửa hàng đang ở đằng trước, vài tên võ sĩ còn đang tính toán cũng không chút do dự. Lập tức chạy lên tranh đoạt đơn hàng, Hàn Ký Võ Phô bị vây chặt như nêm cối. Người không biết còn tưởng rằng ở đây có chuyện đại sự gì xảy ra. 10 phần đơn hàng nhanh chóng bị đoạt hết, trong đó 6 phần là mấy ông chủ lấy đi, còn lại 4 phần do các võ sĩ tranh được. Đối với những người không tới kịp, Hàn Phi rất xin lỗi nói rằng, thật xin lỗi các vị, Hàn Ký Võ Phô của chúng ta chỉ có một sang sư. Hoàn thành 10 kiện đơn hàng cũng là không dễ dàng rồi cho nên không thể nhận thêm được. Lần này chúng ta làm vì danh tiếng chứ không phải kiếm tiền. Nếu như các vị muốn, xin mời một tháng nữa trở lại đi. Cái này gọi là làm tốt hãy thu. Có tài nhưng cũng không tỏ vẻ giàu có. Ngày hôm nay Hàn Ký Võ Phô đã cực kỳ chói mắt rồi. Muốn nói tiếp nhận đơn hàng nhiều hơn Hàn Phi đều có thể hoàn thành. Thế nhưng biểu hiện quá mức kinh người chỉ mang lại phiền phức cho Võ Phô mà thôi. Nước chảy chậm mới là vương đạo à, tính toán này hoàn toàn hợp lý. những người không cướp được đơn hàng chỉ có thể nói mình ra tay quá chậm. Trên mặt mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Trong toàn bộ quá trình, Hàn Thành Nghiệp vốn là ông chủ chính quy giờ như biến thành tiểu nhị. Lúc thu tiền mà tay chân nhũn cả ra, hắn không nhớ đã bao lâu rồi võ phô mới thu được nhiều tiền như vậy. Dựa theo quy định ở đây, một đơn hàng linh vũ khí phải đặt cọc tiền 3 thành. 10 đơn đặt hàng thì số tiền đặt cọc cũng phải hơn 1 vạn đồng vàng rồi. Số tiền như vậy cũng đủ với số tiền Hàn Kỳ võ phô tân tân khổ khổ kiếm vài năm rồi. Chờ lúc vào trong phòng, nhìn túi tiền vàng lóng lánh trên mặt bàn, Hàn Thành Nghiệp có chút tay chân luống cuống. Phi Nhi, những tiền này cháu nhận lấy đi, ta giúp cháu đặt ở trong ngân hàng nha, ở đây không an toàn lắm. Cậu, chúng ta còn phải mua tài liệu nữa. Hàn Phi cười nói, cháu liệt kê một danh mục. Những thứ đó dùng tiền này đi mua là được rồi. Thực sự thật là không ngờ. Thực sự thật không ngờ. Hàn Thành Nghiệp nói liên tiếp vài từ không ngờ. Hắn kích động nói rằng, cháu không chỉ là một võ sĩ cường đại, còn là một sang sư cao giai nữa. Hàn gia chúng ta có thiên tài rồi. Cũng không tính là thiên tài gì. Chỉ là cháu nắm giữ được một số linh văn đồ cùng tài liệu phối phương tương đối đặc biệt thôi. Cho nên chế luyện ra linh vũ khí cấp thanh đồng cũng như xí hỏa kiếm vậy. Hàn Phi cười cười nói, kỳ thực cũng không khó lắm. Điểm này Hàn Thành Nghiệp đương nhiên phải hiểu. Xí hỏa kiếm được Hàn Phi luyện chế ra phải có tài liệu đặc biệt. Nó có hiệu quả cường hãn như vậy, khẳng định là có linh văn đồ độc đáo. Mà cử động của Hàn Phi tiếp theo làm cho hắn hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy Hàn Phi lấy trong túi ra hai quyển trục đặt lên trên mặt bàn nói rằng, cậu, đây là một ít thể hội tâm đắc của cháu khi luyện chế linh vũ khí. Còn có 5 tấm linh văn đồ đặc thù của hỏa, phong, thổ, băng, lôi hệ, cháu muốn tặng cho cậu. Như vậy sau này Hàn Kỳ võ phô còn có thể làm được. Buôn bán hẳn là không thành vấn đề nữa rồi. Linh văn đồ độc đáo có thể nói là một tài phú cùng bí mật quý giá nhất của sang sư. Đơn giản không thể tiết lộ cho người khác biết được. Có sang sư chỉ dựa vào linh văn đồ đặc biệt của mình mà đủ ăn cả đời. Hàn Phi cùng Hàn Thành Nghiệp mặc dù có một tầng quan hệ cậu cháu, nhưng trước đây chưa bao giờ gặp. Muốn nói có thân tình thâm hậu gì khẳng định là nói dối. Hiện giờ Hàn Phi không ngờ lại đưa linh văn đồ đặc thù quý giá cho mình. Hàn Thành Nghiệp sao không cảm động chứ? Nhìn hai quyển trục trên mặt bàn, hai tay của hắn không khỏi run run, kích động hầu như không nói lên lời. Hàn Phi tiếp tục nói rằng, 10 đơn đặt hàng này cậu nên luyện tập 1 xê hút. Dù sao thời gian cũng còn nhiều, cậu có thể chậm rãi nghiên cứu, tháng này cháu sẽ tới thường xuyên. Có cái gì không rõ cậu có thể hỏi cháu, nhờ người không bằng dựa vào chính mình. Hàn Phi dù sao cũng phải rời khỏi đây. Hắn đối con đường truy cầu võ đạo là trên hết, cũng không dành nhiều tinh lực lắm vào việc rèn luyện linh vũ khí. Đem những linh văn đồ này cho Hàn Thành Nghiệp, cùng lúc giải quyết vấn đề sinh hoạt của Hàn gia Thánh Kinh. Hơn nữa cũng để cho Hàn Phi có thể kiếm được tiền. Hắn hiện tại trong túi quả đúng là đã gần hết rồi. Chuyện linh vũ cửu thiên mặc dù trong chiếc nhẫn nạp vật còn có đại lượng giáp xác của phệ kim sa trùng. Thế nhưng trực tiếp cầm đi bán không bằng dùng để chế tạo linh vũ khí đi. Đối với linh vũ khí cấp thanh đồng mà nói, loại ám viêm sa kim này chỉ cần nhập vào một chút là đủ rồi. Phi Nhi, cậu thực sự không biết phải nói gì mới được. Nếu như không có cháu, chúng ta thật không biết phải làm thế nào. Hàn Thành Nghiệp cảm thán nói. Hảo ý của cháu, cậu mặt dạn mày dày mà nhận lấy. Nhưng mà sau này tiền kiếm được, cậu chỉ lấy một phần, còn lại toàn bộ về sau. Chi tiêu của cháu ở Thánh Võ Học Viện khẳng định không ít. Nếu như cháu không đồng ý điểm này, những thứ này ta tuyệt đối không thu. Vậy được, quyết định như thế đi. Hàn Phi đương nhiên không phản đối. Thấy Hàn Phi đồng ý, Hàn Thành Nghiệp mới lấy quyển trục. Yêu thích không rời tay xoa xoa vài cái nói rằng, Phi Nhi yên tâm, nội dung bên trong ta sẽ mau chóng học thuộc. sau đó thiêu hủy không có người khác nhìn thấy. Hàn Thành Nghiệp hiện giờ chính là một sang sư đê giai. Ngoại trừ thiên phú bình thường ra, cũng không có tiền tài đi học sâu hơn cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Những võ sĩ bình thường muốn đề thăng năng lực cùng đẳng giai của mình, cần rất nhiều tài chính để không ngừng học tập cùng thực nghiệm. Mua linh văn đồ phải dùng tiền. Sang sư công hội nắm giữ đại lượng tri thức cũng không phải là cơ cấu từ thiện. Mà Hàn Thành Nghiệp kinh doanh võ phô duy trì gia nghiệp cũng không phải dễ dàng gì. Còn đâu dư tiền mà tiến hành nghiên cứu sâu về phương diện này. Cho nên Hàn Phi cho hắn những tư liệu cùng linh văn đồ này. Chính là mở ra cánh cửa rộng lớn cho hắn. Được rồi, cậu, Lôi lão thái gia kia là ai? Là người quản lý của Thiết Quyền hội sao? Hàn Phi hỏi, Hàn Thành Nghiệp lắc đầu nói rằng, Lôi lão thái gia là nguyên lão của Lôi gia Thánh Kinh. Đều không phải là người quản lý của Thiết Quyền hội, nhưng mà trên thực tế cũng không khác nhau lắm. Ta ở chỗ này mở được 20 năm cũng là do lão chiếu cố. Lôi thị cùng Hàn thị đều là một trong 12 thế gia Đông Hoa. Hai tộc có chút sâu xa. Năm đó Hàn thị buông tha Thánh Kinh, Lôi thị cũng tới giúp một chút. Đối với mạch còn lại của Hàn thị ở Thánh Kinh cũng rất chiếu cố. Nhưng mà mấy trăm năm qua, Thánh Kinh Hàn thị đã suy nhược tới không ra hình dạng. Lôi thị thanh danh hiển hách ở đế quốc đương nhiên không thể chiếu cố được bao nhiêu. Cuối cùng cũng chỉ có một chút nhang đèn còn lại thôi. Lôi lão thái gia là nguyên lão Lôi gia, phụ trách quản lý buôn bán ngầm của Lôi thị. Thiết Quyền là một trong những bang hội dưới quyền lão. Bởi vì có tầng quan hệ này mà Hàn Thành Nghiệp có thể bình an kinh doanh võ phô ở đường Nguyệt Hà này cũng không bị Vân thị tới chèn ép đối phó. Đương nhiên, Hàn Kỳ võ phô cũng không chịu nhiều đặc quyền, những tiền hoa hồng là phải nộp, mặc dù như vậy Hàn Thành Nghiệp vẫn cảm kích với Lôi lão thái gia vô cùng. Nếu như không có cái võ phô này Hàn gia sớm đã không chống đỡ nổi rồi. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, thì ra là như vậy, Hàn Phi gật đầu, suy nghĩ một chút nói rằng, cậu, cháu muốn gặp mặt vị Lôi lão thái gia này một chút. Võng Sâm kia giới thiệu cũng được chứ? Cách chương